Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 159, toàn bộ bước vào cấp bậc trúc cơ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người chơi người người đều choáng váng. Bật hack, lỗ tai của chính mình có phải là có vấn đề gì rồi không? Trong các game online nói chung, nếu như gặp phải người chơi bật hack, vậy mà nó tuyệt đối sẽ lập tức bị ban tài khoản. Xóa tài khoản vĩnh viễn. Kết quả là bây giờ NPC Minh ca, thế mà mở miệng nói bật hack cho tất cả các người chơi. Cái nồi gì vậy? Thanh đế trường sinh thể. Mì thịt bò không nói hai lời. Lập tức vận hành thanh đế trường sinh thể lên. Ta cũng tới. Minh ca nói cái gì thì làm theo cái đó. Tuyệt đối chính xác. Chắc chắn sẽ không bị ban tài khoản. Không sai. Đám người Vương Lắp Phi, quốc phục đệ nhất băng pháp, Senju đều không nói hai lời. Cùng nhau vận hành thanh đế trường sinh thể lên. Ở trong một hơi thở, ngoại trừ Hùng Bất Khuất kiên cường còn đang kịch chiến với thất giác địa long thú ở đằng trước kia ra, 87 người chơi còn lại, toàn bộ đều đã vận hành thanh đế trường sinh thể lên. 87 người chơi cùng lúc phát động thanh đế trường sinh thể. Dường như đưa tới cộng hưởng, từng cổ thụ hư ảo cao mấy mét cùng nhau hiển hiện lên. Hóa thành một mảnh rừng rậm màu xanh lục, khí tức sinh mệnh mênh mông, cùng lực lượng viễn cổ cường đại, đột nhiên tràn ngập ra. Ừng ực, Hạ Nhất Minh há miệng, nuốt vào 5 viên tăng nguyên đan và 3 viên hoàn linh đan còn lại vào. 8 viên đan dược cùng vào trong bụng, lực lượng khổng lồ lập tức bộc phát, để trạng thái của Hạ Nhất Minh lập tức khôi phục đỉnh phong. Cái này còn chưa xong. Thiên mệnh chi thuật, khí vận chi chủ, Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức phát động thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ. Tiêu hao đi 2,5 vạn điểm giá trị khí vận, đưa tu vi của mình đột phá tới trúc cơ cảnh trung kỳ. Lúc này khí tức của Hạ Nhất Minh cường đại chưa từng có. Thanh đế trường sinh thể. Hạ Nhất Minh lập tức thúc dục lực lượng thanh đế trường sinh thể cảnh giới trúc cơ cảnh viên mãn của chính mình. Phối hợp với thực lực trúc cơ cảnh trung kỳ cường đại. Ngay sau đó, một cây cổ thụ che trời cao tới vài trăm mét đột nhiên hiển hiện ra. Lực lượng vô cùng mênh mông, phát tán ra từ trên cổ thụ che trời này. Nhận lấy lực lượng ta giao cho các ngươi đi. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, cổ thụ che trời cao vài trăm mét sau lưng đột nhiên vỡ nát. Hóa thành hàng loạt các ngôi sao màu xanh lục vô tận. Bay là tả tản mát xuống dưới. Viên nhỏ bé trông như ngôi sao màu xanh kia rơi vào trên hư huyễn đại thụ của người chơi. Đây là, các người chơi tất cả đều giật mình, lập tức đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng to lớn, vượt qua xa xa lực lượng thanh đế trường sinh thể của bản thân mình, rót vào trong thân thể của mình một cách điên cuồng. Khí tức linh mạch cảnh trung kỳ lập tức bạo tăng lên tới linh mạch cảnh hậu kỳ, lại tới linh mạch đỉnh phong. Lại đột phá tiếp. Lập tức bước vào nửa bước trúc cơ cảnh. Mà vào lúc này, khí tức của 87 người chơi như là nối liền thành một khu rừng rậm, nhanh chóng hấp thu khí tức sinh mệnh vô tận trong phạm vi mười mấy dặm tới. Khí tức của các người chơi lại đột phá tiếp, toàn bộ bước vào cấp bậc trúc cơ cảnh. Tuy rằng cỗ lực lượng này không bằng lúc Hạ Nhất Minh chỉ giao cho một mình Hùng Bất Khuất kiên cường, hơn nữa khoảng thời gian duy trì cũng khó có thể chống đỡ được một nén nhang. Nhưng, hoàn toàn chính là lực lượng của tu sĩ trúc cơ cảnh bình thường. Ta có được lực lượng trúc cơ cảnh rồi. Vương Lắp Phi chấn kinh, lúc này lực lượng chứa trong cơ thể, so với trước đó cường đại hơn gấp 10 lần. Nhị đáng phiên bản 2. Không, đây quả thực còn phải mạnh hơn so với nhị đáng phiên bản 3. Không được không, nếu là bây giờ ta, có lẽ, Vương Lắp Phi nhắm hai mắt lại, thân thể lượn vòng một cái, tung người đá ra một cước, làm cước, Vương Lắp Phi đá ra một đòn, Busosoku quấn quanh hai chân đá ra cú đá đáng sợ, quét ngang mà ra, lập tức đá mười mấy con yêu thú ở nơi xa rách ra thành từng mảnh. Chỉ thương, Vương Lắp Phi nhấc tay phải lên, năm ngón tay hất lên không. Ầm ầm ầm, một con yêu thú to lớn dài hơn 10 thước, trên người lập tức bị bắn thủng ra 5 cái lỗ máu thô to như thùng nước. Chết thảm tại chỗ, cái này móa nó, bật hách rồi. Vương Lắp Phi sợ ngây người. Ngay sau đó chính là mừng như điên. Vương Lắp Phi ta sắp bùng nổ rồi. Vương Lắp Phi cười lên ha hả. Lập tức giết vào trong đàn yêu thú. Thi triển vô số thủ đoạn đồ sát điên cuồng. Lúc này, trên tứ đại pháo đài, đại hỏa long, đại viêm tối cường hỏa pháp gào thét một tiếng. Một con hỏa long dài 100 thước. Ở dưới 5 người đại viêm tối cường hỏa pháp liên thủ. Lập tức ngưng tụ thành hình. Phát ra một tiếng gào thét giống với long ngâm. Trời ạ, đại viêm tối cường hỏa pháp nhìn vào con hỏa long to lớn gần như gấp 10 lần so với trước đó. Cả người đều choáng váng. Hỏa long hóa cầu. Đại viêm tối cường hỏa pháp gầm nhẹ một tiếng. Hỏa long cuộn mình, lập tức hóa thành một hỏa cầu khổng lồ có đường kính hơn 20 mét. Thiên hàng ngục hỏa, đại viêm tối cường hỏa pháp lập tức đặt tên luôn cho hỏa cầu siêu cấp này. Lập tức hỏa cầu siêu cấp này rơi ầm ầm xuống dưới. Lập tức rơi chúng vào nơi đàn yêu thú dày đặc. Ầm, tiếng nổ kinh khủng lập tức bộc phát ra. Sóng lửa tàn phá xung quanh lan rộng ra một cách điên cuồng. Thiêu mấy trăm con yêu thú trên đường đi toàn bộ thành cho tàn. Một kích này, lập tức tiêu diệt hơn 500 con yêu thú. Thậm chí ngay cả mấy con yêu thú trúc cơ cảnh cũng bị đốt thành trọng thương. Nếu như bây giờ, quốc phục đệ nhất băng pháp cũng là vô cùng kích động. Cảm nhận được lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh trong cơ thể. Ý nghĩ trong đầu kia của quốc phục đệ nhất băng pháp cuối cùng có thể thử. Bạo phong tuyết, ngưng. Theo quốc phục đệ nhất băng pháp khẽ kêu, vô số hàn băng tiễn ngưng tụ thành hình, lít nha lít nhít, ở trong nháy mắt đã có hơn 1000. 5 người chơi mượn nhờ lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh lúc này cùng nhau có được. Hơn 1000 hàn băng tiễn toàn bộ được quấn Busosoku lên, sau đó hướng thẳng về phía đàn yêu thú rơi xuống. Bạo phong tuyết đã từng, gần như không có bao nhiêu uy lực, chỉ có thể tạo thành giảm tốc. Nhưng là bạo phong tuyết bây giờ, lại do hơn 1000 hàn băng tiễn tạo thành. Mỗi một phát hàn băng tiễn còn được quấn Busosoku lên. Bạo phong tuyết siêu cấp. Quốc phục đệ nhất băng pháp hét lớn một tiếng. Bạo phong tuyết siêu cấp này vù vù rơi xuống. Lít nha lít nhít hàn băng tiên được quấn Busosoku không ngừng tiêu diệt từng con yêu thú linh mạch cảnh. Thậm chí một số yêu thú trúc cơ cảnh đều bị hàn băng tiễn được quấn Busosoku bắn xuyên qua thân thể bị thương không nhẹ. Mộc độn, mộc cự nhân chi thuật. Lúc này, Senju cũng nắm lấy cơ hội. Phát động đại chiêu. Ở trong hô hấp, một cự nhân mộc chế cao tới 50 mét ầm ầm hiển hiện. Cái này còn chưa xong. Mộc thần đao. Senju hét lớn một tiếng. Lực lượng mộc độn nhanh chóng ngưng tụ ra một đại đao mộc chế dài tới 100 mét. Ngay sau đó, Busosoku màu đen nhánh bắt đầu bao trùm lên toàn bộ đại đao dài 100 mét này. Muốn bao trùm Busosoku vào trên đại đao to lớn như vậy, còn phải quấn ổn định. Như vậy tiêu hao rất lớn. Cho dù là lúc này 5 người Senju cùng có được lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nhưng ngay vào lúc này, mọi người, Khắc Chân Long chi tướng, ngao, 5 người Senju không nói hai lời, lấy ra một chén chân long chi tướng, mấy ngụm nuốt vào, lập tức, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, xì xì xì, đại đao mộc chế dài 100 thước, hoàn toàn hóa thành đại đao màu đen, giết, theo Senju ra lệnh một tiếng, cự nhân mộc chế tung người nhảy lên. Ầm ầm rơi vào bên trong đàn yêu thú trên mặt đất. Chém. Senju vung tay lên. Cự nhân mộc chế vung đại đao màu đen dài 100 thước lên. Một đao chém ra. Phốc thử phốc thử. Mười mấy con yêu thú linh mạch cảnh. Tính cả một con yêu thú trúc cơ cảnh sơ kỳ cường đại cùng một chỗ. Lập tức bị chém thành hai nửa. Đây chỉ là trong một lần chém linh hoạt. Ngay sau đó, cự nhân mộc chế lại vung đại đao màu đen lên. Như ở nơi không có yêu thú, những nơi đại đao màu đen đi qua, bất kỳ yêu thú nào chạm vào thì đều chắc chắn phải chết. Phi kiếm lăng xương, phát huy lực lượng chân chính của ngươi đi. Mì thịt bò tự nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Phối hợp với 4 người sau lưng, bộc phát cùng lúc lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh của 5 người. Ong ong ong, phi kiếm lăng xương trong nháy mắt huyễn hóa một cái. Lập tức hóa thành một thanh kiếm to lớn dài 10 mét. Phi kiếm lăng xương phá không mà đi. Dựa vào tốc độ kinh người, đâm thủng từng con yêu thú phi hành. Bất luận yêu thú phi hành nào một khi bị phi kiếm lăng xương nhắm vào thì chỉ có một chữ. Chết, tốc độ của phi kiếm đã nhanh chóng biết bao. Vào lúc này ở trong tay mì thịt bò đang có lực lượng tăng gấp 10 lần trở lên thì càng nhanh hơn. Theo tiếng phi kiếm lăng xương xé gió mà bay, từng con yêu thú phi hành kêu thảm liên tục không ngừng rồi tử vong. Thi thể bay lả tả đầy trời như là bông tuyết rơi xuống vậy. Vào lúc này, quân đoàn người chơi tập thể bùng nổ, cách chương.